Vờ ngây thơ trước Bắc Phong, chương 62, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạp chiếu phim riêng tư chỉ bốn chữ ấy nối lại đã đủ khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung với ý định giúp Tưởng Trì Kỳ trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc. Vưu Tốc đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chờ đợi nhưng trái tim hồi hộp chưa đến một phút, cô đã nhận được tin nhắn phản hồi. Địa chỉ, chỉ vỏn vẹn hai chữ hiển hiện trên khung trò chuyện, nhưng đủ để khiến tim cô đập rộn ràng. Ngón tay vô thức chạm vào cạnh điện thoại, khẽ cạ nhẹ theo nhịp tim đầy lo lắng. Vưu Tốc cau mày, cất giọng nhẹ bẫng cầu cứu. Cậu ấy hỏi địa chỉ ngay mà chẳng có chút do dự hay từ chối gì. Là sao vậy nhỉ? Ý tưởng đi xem phim riêng tư là do Tần Lâm đề xuất, cả phòng 305 đồng lòng ủng hộ. Những nơi như thế ánh sáng thường mờ ảo, không khí lãng mạn, rất dễ làm nảy sinh những rung động tưởng chừng thoáng qua, mà cũng không lộ liễu như khi đi khách sạn. Theo miêu tả của Vưu Tốc về thái độ hiện tại của Tưởng Trì Kỳ với cô, chuyến đi đó không hề nguy hiểm, hơn nữa mọi quyền chọn phim và phòng đều nằm trong tay cô, tiến hay lùi đều chủ động, thật là lựa chọn tuyệt vời. Cậu ấy đang mong đợi đó, cậu ấy thích cảm giác kích thích như vậy, cậu ấy thích mày, những câu nói đầy chắc chắn lần lượt vang lên, nhưng Vưu Tốc càng nghe càng mơ hồ. Nỗi thất vọng và bồn chồn từ tối qua dần được xoa dịu. Cô co mình trên chiếc giường đơn chật chội, lấy điện thoại ra nhìn lại hai chữ ngắn ngủi ấy. Đúng là đồ hư hỏng, hẹn đi đến những nơi như thế mà anh trả lời nhanh thế kia. Trái tim hỗn loạn như bị xáo trộn không tài nào nắm bắt được. Vưu Tốc hít thở sâu một lúc, rồi lên ứng dụng đặt một rạp phim riêng, chụp màn hình gửi cho anh. Chiếc sofa đôi màu be mềm mại và sạch sẽ, bên cạnh là một tấm chăn mỏng cùng tông màu, phần tua thả tự nhiên xuống mặt sàn. Ánh đèn ấm áp chỉ chiếu sáng một góc nhỏ, phần lớn không gian bị bao trùm trong bầu không khí mờ ảo, mông lung. Trên đầu bức ảnh là dòng mô tả dài, gói tương tác đôi ngọt ngào trong 2 giờ. Càng nhìn càng thấy mặt nóng lên, cô không dám tưởng tượng phản ứng của Tưởng Trì Kỳ khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình này. Khẽ vỗ lên má mình cho bớt nóng, rồi vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy rửa mặt với nước lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Rạp phim riêng nằm gần khu thương mại. Tưởng Trì Kỳ ngại quay về căn hộ lấy xe, nên gọi taxi đi cùng Vưu Tốc. Những rạp kiểu này gần khu đại học rất đắt khách. Vừa bước vào, Vưu Tốc đã thấy ở khu chờ có hai cặp đôi cùng độ tuổi đang đan tay đùa vui. Cô âm thầm quan sát họ, định học tạm cách tiếp xúc thân mật, nhưng một giọng nói lười biếng vang bên tai. Đang nghĩ gì thế? Anh nghiêng vai xuống nhìn cô, ánh mắt không rõ ý, không, không có gì. Dù không để lộ chút manh mối, nhưng Vưu Tốc lập tức thu lại ánh nhìn tò mò, như bị bắt quả tang, vành tai thoáng đỏ. Đừng nhìn chằm chằm người ta thế, anh nhận lấy hai chai nước từ nhân viên, bước đi trước. Cẩn thận kẻo bị đánh, giọng điệu đầy vẻ dọa dẫm. Vưu Tốc ngây người một lúc, rồi vội bước theo. Do đã đặt trước nên không cần phải chờ đợi, nhân viên dẫn họ vào phòng rồi lặng lẽ rời đi. Căn phòng nhỏ hẹp, từ xa đã có thể thấy chỉ có chiếc sofa chật hẹp là chỗ ngồi duy nhất. Vưu Tốc lấy lại chút can đảm từ đêm qua, mạnh dạn hắng giọng, ngồi xuống sofa trước, giả vờ vui vẻ vẫy tay gọi anh vẫn đang đứng ngại ngùng. Sao còn chưa ngồi, sự chủ động quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Trì Kỳ cúi đầu nhìn Vưu Tốc đang cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ cười rồi chậm rãi nói. Không phải mở phim trước sao? Hay là cậu định ngồi không hai tiếng đồng hồ? Mấy từ trong câu nói chẳng hề có chút lên xuống. Nhưng giọng anh trầm ấm, mang chút cát sạn, rót vào tai Vưu Tốc với ý định mờ ám, như một quả bom khiến đôi môi cô khẽ run lên. Sao, sao lại thế được? Cô lắp bắp vài chữ, cảm thấy ngượng ngùng, bèn quay mặt đi, khẽ dặn. Tôi muốn xem phim tình cảm. Tưởng Trì Kỳ cười nhẹ, đáp lời qua loa. Anh đứng đó, bóng lưng cao ráo chiếm gần nửa màn hình trắng. Anh chọn phim một lúc, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Vưu Tốc. Anh chọn một bộ phim tình cảm quốc nội với Bì là một cặp đôi đang hôn nhau. Điểm đánh giá 4.2. Không ngờ cô cũng độc đáo ghê. Anh ngoảnh lại, nhìn cô đầy vẻ thờ ơ. Âm thanh mở đầu phim vang lên, kèm theo một tiếng. Tách, ánh đèn duy nhất tắt ngấm, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Sự thay đổi sáng tối đột ngột kích thích đồng tử. Thần kinh Vưu Tốc dường như bị căng lên, vừa định lên tiếng thì đột nhiên nín thở. Chiếc sofa hơi lún xuống, Tưởng Trì Kỳ ngồi xuống, thân thể ép vào lớp da mềm phát ra tiếng kêu khẽ. Vưu Tốc nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua chiếc áo khoác rộng rãi của anh, rồi cẩn thận đo khoảng cách giữa hai người. Một cánh tay, cô khẽ động lòng, vừa định nhích người lại gần, thì lớp da của ghế bỗng phát ra tiếng nhỏ, như để báo hiệu cho Tưởng Chỉ Kỳ. Ngay lập tức, anh nhìn sang, ánh sáng nhạt từ màn hình rọi lên gương mặt mờ ảo, Vưu Tốc thấy anh nở nụ cười, giọng nói thong thả. Cậu làm gì vậy? Phải ngồi lên đùi tôi mới xem được à? Cô cứng đờ. Vưu Tốc lập tức ngồi lại góc của mình, cắn môi, cố gắng chôn đầu vào gối. Trên màn hình, cặp đôi trong phim dần thân mật hơn, nhưng cô chẳng bận tâm đến nội dung. Vưu Tốc nhớ lại những lời chỉ dẫn của Tần Lâm, suy nghĩ lung tung rồi ngẩng đầu, lén nhìn tay anh. Tưởng Chỉ Kỳ, mình thử so tay đi, tay cậu nhìn lớn thật. So tay cách thức giản dị nhưng không bao giờ lỗi thời. Nhưng lần này, Vưu Tốc đã rút kinh nghiệm, chưa đợi anh đáp lời đã chủ động áp bàn tay mình vào, mạnh dạn nắm lấy tay anh. Da thịt ấm áp của anh, mềm mại xen lẫn những vết chai nhẹ, ngón tay đan xen nhau. Nhịp tim bỗng tăng tốc, cảm giác căng thẳng quen thuộc từ chỗ tiếp xúc lan khắp cơ thể, khiến cô mồi cứng đờ, nhưng vẫn không chịu buông tay, thầm vui vì hành động nhanh nhẹn của mình. Tưởng Chỉ Kỳ dường như không dùng chút sức lực nào, chỉ để yên cho cô nắm, nhưng chẳng bao lâu sau Vưu Tốc cảm thấy anh khẽ cựa quậy. Cô nghẹn thở, cố gắng bình tĩnh nhìn anh. Sao vậy, cậu sao thế? Anh nhướng mày, chậm rãi đáp. Định lợi dụng tôi hả? Đôi mắt đen hơi cong, trong bóng tối lướt nhìn cô đầy vẻ trêu đùa. Vưu Tốc lưu luyến nhìn anh từ từ gỡ từng ngón tay mình ra, rồi rút tay về. Đúng là nhẫn tâm, cô ôm chặt chiếc gối, giọng nói như bị nén lại trong lòng. Khóc một tiếng đi, khóc ra thì tôi sẽ nắm tay cậu. Anh cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu pha chút đùa cợt. Cô bị chọc cho tủi thân, ngẩn ra một lúc, rồi hít mũi một cái, dần dần trỗi dậy một ý chí kiên cường. Trong không gian nhỏ hẹp làm người ta thấy bức bối, đầu cô lại đang bị những lời thoại phim cũ mềm làm cho choáng váng, thế là cô dứt khoát cởi áo khoác ra. Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, chất liệu vải mềm mại mờ ảo ôm lấy bờ vai gầy gò, xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra, khơi lên một chút cảm giác muốn bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh chẳng buồn nhìn, Vưu Tốc cắn môi, rồi lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh anh. Người đàn ông ngồi tựa vào lưng ghế, mắt dán vào màn hình. Lưng cô tê dần, cô cố ý dựa vào gần anh hơn, cánh tay chạm nhẹ vào anh từng chút một. Chợt, một tiếng khẽ hừ từ mũi anh, tỏ vẻ khó chịu. Vưu Tốc càng thêm tủi thân, trái tim trùng xuống, cô bặm môi cũng. Chợt, một tiếng, chẳng lẽ chỉ mình anh mới được khó chịu sao? Tôi cũng không ưa cái kiểu lạnh lùng của cậu chút nào đâu. Có vẻ như đã chạm đúng điểm gì đó, cô nghe thấy anh khẽ cười. Nói thật đi, lần này cậu đến là có ý đồ phải không? Dĩ nhiên là không rồi. Bị đoán trúng tim đen, Vưu Tốc hơi ngứa cổ, ngồi thẳng lưng. Lâu rồi tôi chưa xem phim, chẳng lẽ không được sao? Giọng cô ngọt ngào như đang làm nũng. Anh co chân dài lại, mỉm cười nhượng bộ, đáp. Được, cuộc đối thoại lại ngắt quãng. Vưu Tốc lòng ngứa ngáy không yên, huýt nhẹ vào khuỷu tay anh, miệng mím chặt. Cho tôi nắm tay chút đi. Không phải chứ, sao cậu có thể tự tin như vậy nhỉ? Tưởng Chỉ Kỳ bật cười, không nhịn được trước cái trò dụ dỗ vụng về của cô. Tôi xin cậu mà, ngón tay cô chạm vào tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt dọc xuống chân anh, làm anh khẽ nuốt khan. Bầu không khí lặng đi vài giây, Tưởng Chỉ Kỳ quay sang, ánh mắt lướt qua vòng eo nhỏ nhắn và gương mặt trắng mịn của cô, rồi dừng lại ở đôi mắt long lanh của cô gái. Bức tường phòng thủ của anh chợt có chút lung lay, một lúc sau, anh mới hờ hững đáp lại. Được, giọng điệu như thể bị cô quấy rầy đến hết cách, bất đắc dĩ phải chiều ý, bước tiến nhỏ nhoi nhưng có phần miễn cưỡng này cũng đủ làm Vưu Tốc thêm chút tự tin. Cô lại nhích gần hơn, nhìn gương mặt nghiêng rõ nét của anh. Chỉ còn một bước nữa thôi, nếu lần này thành công, cô nhất định có thể khiến trái tim anh rung động một chút. Ngón tay cô đan vào tay anh, nóng ran. Dần dần thấm mồ hôi, nhưng anh dường như chẳng để tâm, vẫn nắm lấy tay cô. Mạch đập trong cổ tay rộn ràng khiến cô phân tâm, dõi mắt về phía màn hình được 2 giây, lại không tự chủ mà liếc nhìn anh. Cô cũng không biết liệu cái cảm giác bối rối của mình đã bị phát hiện chưa, chỉ là ôm chút may mắn mà tự nhủ anh không nhận ra đâu. Trò cuối cùng Tần Lâm bày cho cô hơi táo bạo, khiến cô có chút ngại ngùng, nhưng nhìn vẻ điềm tĩnh này của anh, Vưu Tốc dần thấy rằng có lẽ cũng đáng để thử, dù sao thì anh cũng chỉ biết chống cự mà thôi. Cô sẽ chọc ghẹo một chút, đợi khi anh muốn đẩy cô ra thì rút lại, vừa tạo được chút bầu không khí, mà lại không phải chịu trách nhiệm gì. Xem như một mũi tên trúng hai đích, bàn tay còn lại của cô chống nhẹ lên mặt ghế sofa, Vưu Tốc ngồi thẳng người, ngập ngừng tiến sát về phía anh. Khi hơi thở hai người hòa quyện, dường như lúc đó Tưởng Chỉ Kỳ mới nhận ra cô đã đến rất gần. Gần quá rồi, nhờ ánh sáng mờ nhạt, đôi tay đỏ bừng cùng gò má hồng của cô bị che giấu đi. Chỉ còn hơi thở căng thẳng của cô là rõ ràng, nóng hổi, quấn quýt bên chóp mũi anh. Tưởng Chỉ Kỳ không động đậy, nhưng anh cũng nhìn cô, đôi mắt anh chăm chú. Ngón tay Vưu Tốc bấu chặt vào mặt ghế sofa, hàng lông mi khẽ run, cô lấy hết can đảm tiến thêm chút nữa. Đúng lúc đó, Tưởng Chỉ Kỳ chợt nhấc tay lên, cô thấy anh giơ tay, nhưng thay vì đẩy ra như dự đoán, bàn tay thô ráp của anh bất ngờ vòng ra sau đầu cô rồi ấn mạnh xuống. Hơi thở cô rối loạn, xương ngón tay chạm vào mái tóc anh nóng hổi, rồi đôi môi cô bị chạm vào, Vưu Tốc sững sờ mở to mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi bị cắn nhẹ, cảm giác hơi đau lan ra, thứ mềm mại nào đó tiến vào miệng cô, quấn lấy cô, cùng cô xoay vần. Đúng là mốc quá, giọng nói đứt quãng giữa nụ hôn. Đầu óc Vưu Tốc choáng váng, như thể cả người trống rỗng, mọi giác quan đều dồn vào điểm nóng nơi đầu lưỡi bị kéo theo, không thể nghe rõ lời mơ hồ của anh. Một lúc lâu sau, khi anh buông ra, Vưu Tốc mới hổn hển thở, đối diện với ánh mắt sâu lắng của anh cùng giọng nói lười biếng, như còn chút ý trêu đùa. Em phải học thêm đi, phải đến mức này thì người ta mới mắc câu. Hiểu không? Cách chương.